Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 946. Sắc mặt Triệu An Linh trắng bệch. Triệu Khương Lan nhìn thấy bộ dáng của nàng ta, cười nhạo một tiếng, ngươi còn không hiểu sao? Thẩm Hy Nguyệt vẫn vì thái tử ca ca của ngươi mà giữ thân như ngọc. Trước kia Mộ Dung Bắc Uyên đối với nàng ta tốt như thế nào? Nàng ta lại luôn giả bệnh. Mộ Dung Bắc Uyên thương tiếc thân thể nàng ta, chưa bao giờ động đến. Nhưng hiện tại nàng ta có phải là trong sạch hay không? Ta cũng không rõ ràng. Dù sao Mộ Dung Bắc Quý cũng có thể không để ý thân phận bắt nàng ta đi. Rất rõ ràng là muốn giấu mỹ nhân làm của riêng. Sao hắn lại có thể giấu? Ngươi nói nhảm. Triệu An Linh thẹn quá hóa giận, lại không tìm được điều gì để phản bác, chỉ có thể tức giận dậm chân. Triệu Khương Lan đứng dậy vỗ võ vai nàng ta. Bản thân chị gái của ngươi, ta không thể không cho ngươi một lời nhắc nhở. Muội muội à, nếu ngươi không để ý đến phu quân của ngươi cẩn thận, chỉ sợ sừng trên đầu đã xanh đến mức đều có thể đua ngựa. Nếu ta là ngươi, có lẽ ta nên mau chóng tìm Thẩm Hy Nguyệt giấu ở nơi nào đó kéo ra. Nếu không bọn họ ngày ngày thoải mái vui đùa phóng túng, nàng ta cũng có thể được đưa vào Đông Cung cũng không có gì là lạ gì. Sau đó sinh ra một con trai, lấy thân phận thái tử kế vị, thì con của Thẩm Hy Nguyệt có lẽ cũng có thể trở thành thái tử mới. Lời này khiến Triệu An Linh hoàn toàn hoảng hốt. Nàng ta không muốn chờ dù chỉ một khắc nào, hung dữ trừng mắt nhìn Triệu Khương Lan một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà họ Triệu. Triệu Khương Lan cũng chuẩn bị rời khỏi nhà họ Triệu, Triệu Đường lại đi tới. Cô kêu lên nhẹ nhàng, cha, hôm nay nghe nói cơ thể của thần vương không khỏe cho nên không lên triều sớm. Hẳn có gì trở ngại sao? Có chút chuyện. Triệu Khương Lan cũng thấy kỳ quái nhìn Triệu Đường một cái. Trước kia Mộ Dung Bắc Uyên còn đắc thế, phụ thân nàng đối với Mộ Dung Bắc Uyên có quan hệ sâu sắc thì không nói. Dù sao hắn cũng là người coi trọng lợi ích nhất, ai có lợi thì hướng về phía đó. Nhưng bây giờ con rể tốt của hắn là Mộ Dung Bắc Quý đã trở thành thái tử, con gái được yêu thích nhất cũng là thái tử phi. Vậy mà hắn còn đối xử tốt với Mộ Dung Bắc Uyên, hôm nay còn quan tâm như vậy sao? Có lẽ là nhìn thấu sự nghi hoặc của Triệu Khương Lan, cho nên Triệu Đường nhanh chóng mở miệng nói, Khương Lan à, thế cục trong triều này biến ảo khó lường, chưa đến cuối cùng, mãi mãi cũng không thể kết luận. Ông ta ấn vai nàng, đây là những gì con đã nói với cha, con còn nhớ chứ? Nghe tới đó, nàng nhíu mày, ngay cả cha cũng nhớ thì tất nhiên con gái cũng nhớ chứ. So với nhà họ Liên mưa gió bất thường, ngược lại cha cảm thấy, cho dù có mưa to gió lớn thế nào đi nữa thì thần vương cũng đứng vững bất động. Mọi thứ đều chắc chắn. Triệu Khương Lan nhìn ông ta một cái, sau đó mới rời đi. Từ phủ nhà họ Triệu đi ra, nàng triệu tập Phượng về. Từ bây giờ, đừng mù quáng tìm kim trong đáy biển, theo dõi chặt Đông Cung, nhất là hướng đi của Triệu An Linh. Nàng ta nhất định sẽ tìm cách điều tra tung tích của Thẩm Hy Nguyệt. Theo dấu vết của nàng ta, nói không chừng có thể tìm được sớm hơn. Không ngoài dự liệu của Triệu Khương Lan, Triệu An Linh trở lại Đông Cung, đầu tiên là phát ra một trận hỏa hoạn. Sau đó người bên cạnh nàng ta khuyên ngăn để bình tĩnh lại. Dù sao cũng không có chứng cứ chứng minh nhất định là do thái tử làm. Tuy nói là không có chứng cứ, nhưng trong lòng Triệu An Linh đã tin 7-8 phần. Đúng như Triệu Khương Lan nói, ngoại trừ Mộ Dung Bắc Quý còn có người khác sao? Thẩm Hy Nguyệt kia còn dám vì hẳn mà giữ thân như ngọc. Thật sự là thứ rác rưởi không biết xấu hổ, đáng ghét vô cùng. Cách chương.